Chương 7: Quân tranh. Tôn Tử nói, vị tướng ra trận nhận lệnh của vua. Những sự tin tưởng và say mê của bạn tiếp thêm sức mạnh cho các cảm xúc, khiến bạn có những hành động dẫn tới thành công. Tôn Tử nói, nếu muốn trang bị thật đầy đủ cho quân sĩ rồi mới lên đường để giành lợi thế, thì có lẽ sẽ quá muộn và phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Còn nếu nhanh chóng phái đi một lực lượng phản ứng nhanh, không trang bị nặng, thì có thể giành lại được lợi thế, nhưng đội quân này sẽ bị thiếu hụt về thực phẩm và tiếp tế. Việc chuẩn bị không đòi hỏi phải hoàn hảo, hãy hành động ngay khi đã sẵn sàng. Tôn Tử nói, dù có thể hành quân với tốc độ gấp đôi, vượt qua một quãng đường dài trong một thời gian ngắn để đảm bảo giành được ưu thế, nhưng rồi cuối cùng miền đất ấy sẽ lọt vào tay kẻ địch vì mình đã quá mệt. Mặc dù hành trình nghìn dặm được bắt đầu từ một điểm xuất phát, nhưng cũng chỉ là một cuộc chạy đường dài chứ không phải là chạy nước rút. Phải biết rõ con đường để có thể giữ được sức lực cần thiết để có thể về tới đích. Hãy vận dụng trí thông minh và sự trù tính để có thể hoàn thành mục tiêu và đạt được chiến thắng. Đừng đưa mình vào thế phải thất bại vì bị cạn kiệt về tinh thần, thể lực và tài chính. Hãy trù tính hành trình để có đủ nguồn lực theo đuổi mục tiêu. Tôn Tử nói, nếu người khỏe phải kéo theo những người yếu, thì khi tới nơi chỉ còn có 10% lực lượng. Nếu phải hành quân 50 dặm, thì khi tới nơi chỉ còn có 50% lực lượng. Nếu chỉ hành quân 30 dặm để đến cùng mục tiêu ấy, thì lực lượng sẽ còn 66% nguyên vẹn khi tới đích. Vì cố gắng quá nhọc nhằn để đi tới mục tiêu, bạn có thể thấy những nỗ lực của mình là phản tác dụng. Xác suất thành công giảm thấp nếu bạn cố gắng quá nhiều trong khi nguồn lực quá ít, hoặc là bạn phải cố gắng nhọc nhằn quá lâu. Có một phương pháp để phản ứng với một tình huống và áp dụng một sự chừng mực vừa phải để có thể hoàn thành công việc thật nhanh mà không kiệt sức. Tôn Tử nói, nếu hành quân mà không có lực lượng tiếp ứng sẽ thất bại, nếu không có lương thảo sẽ thất bại, không có trang bị tiếp tế cũng sẽ thất bại. Bạn có thể đến đích và giành chiến thắng, nhưng với giá nào? Thắng bằng mọi giá không phải là lý tưởng. Điều quan trọng nhất là đạt được thành công theo kế hoạch, chiến lược và tính toán của mình để vẫn còn đủ sức mạnh thể chất, tinh thần và tài chính vào phút chót để có thể vui hưởng chiến thắng. Tôn Tử nói, đừng tham gia vào các liên minh khi chưa biết chương trình hành động của các đối tác. Liên minh với những con người có kỹ năng khác với mình có thể rất có lợi và đem lại những kết quả tốt đẹp hơn mong đợi. Hãy dành thời gian để tìm hiểu thật nhiều về những đối tác tiềm năng trong bất cứ dự án nào trước khi bước vào liên minh với họ. Hãy thận trọng và kỹ lưỡng để đảm bảo là họ đáng tin cậy. Cân nhắc những động cơ của họ và xem họ có lợi gì khi làm việc với bạn, cũng như cách để bạn tự bảo vệ nếu như mọi việc không suôn sẻ. Tôn Tử nói, đừng bước vào một vùng đất nào khi chưa biết những hiểm nguy và cạm bẫy của nó đang chờ đợi. Hãy tìm hiểu thật nhiều về địa hình vùng đất bạn đang đi vào. Hãy nhận biết về những nguy cơ có thể có và phải chuẩn bị để tự bảo vệ. Tôn Tử nói, khi đang ở trong một vùng đất lạ, hãy tận dụng kiến thức của người dẫn đường bản địa nếu muốn nắm được lợi thế của vùng đất này. Phải tìm sự giúp đỡ của những người dẫn đường khi bước vào một vùng đất mới. Hãy học tập các sở trường của người khác. Hãy đầu tư vào một sự hướng dẫn như thế nếu cần. Hãy thuê những người giỏi nhất trong nghề để giúp cho việc kinh doanh của bạn cất cánh, hoặc người quản lý thật giỏi để quản lý tiền bạc của bạn. Tôn Tử nói, quyết định tập trung hay phân tán lực lượng phải dựa trên tình hình thực tế. Hãy quan sát thế giới xung quanh và chủ động giành lấy lợi thế khi hoàn cảnh đổi khác. Học hỏi và sẵn sàng để áp dụng các sách lược đối phó với rủi ro để giữ mình ở trong tư thế an toàn dù phải đối diện với một thảm họa tràn lan. Tôn Tử nói, lúc nhanh thì như gió cuốn, lúc chậm thì như rừng dày, lúc tấn công thì như lửa cháy, lúc phòng ngự thì như núi đá. Hãy hành động nhanh khi cơ hội xuất hiện hoặc khi tai họa nổi lên, nhưng đừng liều lĩnh một cách không cần thiết. Tôn Tử nói, khi đánh chiếm lãnh thổ của kẻ địch, phải đảm bảo giữ được thành quả, đồng thời phân chia chiến lợi phẩm cho quân sĩ một cách công bằng. Hãy giữ cho guồng máy tạo ra thành công hoạt động êm xuôi bằng cách khen thưởng cho mọi người có liên quan trong mỗi chiến thắng, tạo ra thật nhiều những kịch bản hai bên cùng có lợi. Tôn Tử nói, hãy suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận trước khi hành động. Hãy cân nhắc các nguồn lực và tất cả những biến số khác như thời gian và địa điểm trước khi có bước đi đầu tiên. Tôn Tử nói, hãy nắm vững kỹ năng xoay chuyển tình thế, đó là nghệ thuật chỉ huy. Hãy thường xuyên tăng cường khả năng xoay chuyển tình thế và bổ sung các nguồn lực bằng cách dành dụm tiền bạc, vun bồi các mối quan hệ và học tập những kỹ năng mới.